Tà Vương phù thượng tháp, nồng nữ hữu điểm điền. Chương 47, ai đến cũng không cự tuyệt. Góc truyện audio.com. Tác giả: Vân Phi Mạc. Truyện được đăng chính thức trên Wattpad của Uloyu. Mong mọi người ủng hộ. Không thu nữa. Lâm Võ vừa nói xong, trên mặt người nọ lộ ra biểu tình mất mát. Người nọ đang chuẩn bị rời đi, phía sau truyền đến một đạo thanh âm trong trẻo. Từ từ, tiểu tử quay đầu xem, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lâm Diệp Nhi. Chúng ta hôm nay không thu, bất quá qua mấy ngày sẽ tiếp tục thu. Lâm Diệp Nhi cười nói, tiểu tử thực hưng phấn. Hưng phấn qua đi, có chút thấp thỏm hỏi, các ngươi còn muốn thu bao nhiêu? Lâm Võ nhướng mày, tiểu tử kia cũng phát hiện chính mình hỏi vấn đề riêng tư của người ta. Có chút ngượng ngùng, vội vàng giải thích nói, cải trắng nhà ta có chút nhiều, ngươi có bao nhiêu, chúng ta liền thu bấy nhiêu. Lâm Diệp Nhi cười nói, Lâm Võ sửng sốt, trong lòng có chút nghi vấn, lo lắng hơn cả là, sợ tiền mua không đủ, càng sợ rằng đồ chua bán không được, thì lỗ vốn không cần phải nói. Dù cho trong lòng lo lắng sốt ruột, nhưng là lúc này cũng không thể làm mất mặt tỷ tỷ. Thật vậy chăng, tiểu tử rất là hưng phấn, mở to đôi mắt ngăm đen sáng như sao. Lâm Diệp Nhi khẳng định gật gật đầu, nhà các ngươi có bao nhiêu? Rất nhiều, rất nhiều, tiểu tử chỉ biết đến từ này. Cụ thể muốn nói bao nhiêu viên, bao nhiêu cân thì hoàn toàn không có khái niệm. Vị tiểu tử này cũng không phải người thôn Hoa Sen, mà là người ở thôn cách vách, hôm nay đến đây thăm người thân, nghe được bên này có người thu cải trắng số lượng lớn. Ôm hy vọng thử một lần tới đây, không nghĩ tới thật sự thành công. Lần này, nhà bọn họ có thể qua năm nay. Một tháng này, cả nhà đều vì cải trắng lo lắng sốt ruột. Năm ngoái, có một người họ hàng đưa tới một phú thương, nói là muốn thu cải trắng số lượng lớn. Cũng nói rõ sau này khi trồng sau hắn sẽ thu toàn bộ. Trong thôn chỉ có một ít người, nhưng đại đa số vẫn gieo trồng lúa nước tiểu mạch lương thực linh tinh. Vốn dĩ nhà tiểu nhị kia cũng không tính toán gieo trồng cải trắng. Nhưng là vì vị thân thích kia, cũng là chính là người mang theo phú thương tới. Hắn liên tục cổ vũ bọn họ dùng 3 mẫu đất kia gieo trồng cải trắng. Năm nay mưa thuận gió hòa, sản lượng lương thực cùng rau dưa đều rất tốt, bọn họ chờ phú thương tới cửa thu mua, chờ mãi, cuối cùng lại nhận được câu trả lời là không cần nữa. Lần này làm bọn họ lo lắng tột độ, trong thôn có vài hộ bị vị kia mê hoặc gieo trồng cải trắng. Hiện tại nhiều cải trắng như vậy không bán ra được, chỉ có thể cố gắng cứu vớt được chút nào hay chút ấy. Bọn họ liền lên đường tìm vị thân thích kia. Muốn hắn cùng phú thương kia thương lượng, lấy giá thấp thu mua cũng được, chờ bọn họ đi tìm hắn thì hắn đã trốn mất tăm. Lần này thì bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng, Lý Tiểu Nhị nghe được bên này có người thu mua cải trắng. Cho nên lại đây thử thời vận, không nghĩ tới bọn họ thật sự muốn. Lâm Diệp Nhi cùng Lý Tiểu Nhị ước định 10 ngày lúc sau sẽ qua thu. Lý Tiểu Nhị vừa lòng trở về. Lâm gia huynh muội cũng vừa lòng trở về, ở trên đường trở về, Lâm Võ rốt cuộc đem lo lắng trong lòng nói ra, tỷ, nhìn bộ dáng của Lý Tiểu Nhị kia, cải trắng nhà bọn họ hẳn là không phải ít, hiện tại chúng ta đã thu nhiều như vậy, nhiều cũng không địa phương phóng, cái kia trong nhà tiền cũng không đủ, lần này mua cải trắng tiền tiêu không nhiều lắm, nhưng cũng đã hao mất nửa lượng bạc. Nhưng đó là tương ớt cũng hương liệu còn chưa mua, đợi sau khi trở về lại còn phải ra cố sân viện. Sợ là không đủ tiền mua cải trắng của tiểu nhị kia mất. Cách chương.